Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Hắc Ám Nhân Tính. Xem như ngân sắc bình minh hào thợ lái chính, Hemingway trở thành sau đó thánh kỵ sĩ về sau vị thứ hai nói rõ cự tuyệt tham chiến người, thật có. Lỗi, Đường Ninh tiên sinh, ta sẽ không hướng Madison nguyên soái nã pháo. Ngươi không thể làm như thế. Madison nguyên soái là người tốt. Pele lần này bởi vì dưỡng thương quan hệ bị lưu tại ngân sắc bình minh hào bên trên. Hắn bị đặt ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nguyên bản hắn muốn từ buồng nhỏ trên tàu đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem cái gọi là U Linh Biển. Vừa lúc nghe được những thứ này, hắn cùng Madison nguyên soái kề vai chiến đấu qua, mà lại xem như thần tượng của hắn, Pele tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy Madison nguyên soái bị bán đứng. Đường Ninh nhìn lấy phản đối Hemingway cùng Pele, đi lên trước, tốt a, như vậy ta có thể cho các ngươi rời đi ngân sắc bình minh số. Đây là không chung với thuyền trưởng trừng phạt. Hemingway cùng Pele cho rằng những thuyền viên kia cũng sẽ không nghe theo Đường Ninh mệnh lệnh. So với trước mặt người trẻ tuổi, tin tưởng rất nhiều người đều hẳn là Madison nguyên soái trung thực người sùng bái. Nhưng bọn hắn đoán sai, thuyền viên đoàn tới đem hai người dơ lên, đến mép thuyền bên trên, đèn nhánh hư vô nhượng Hemingway sinh ra hoảng sợ. Pele kêu sợ hãi, tay lo tỉ tỉ đã nhìn lầm người, ta hẳn là ngăn cản nàng. Pele hiện đang hối hận không có tranh thủ tay lò yêu thương. Hắn thân thủ đem yêu thích nữ hài tặng cho ma quỷ. Mà tay lò cũng không biết đây hết thảy. Đây là lớn nhất làm hắn đau lòng địa phương. Tay lò, nữ hài kia, Đường Ninh từ Pele trong miệng nghe được những cái này. Đưa tay ra hiệu thuyền viên đoàn buông xuống hai người. Đi tới gần, tốt a, vì tay lò. Ta phải đem bọn ngươi lưu lại đến xem thử các ngươi cái gọi là thần tượng chân diện mục. Thuyền, viên đoàn làm phản rồi. Bọn họ hoàn toàn phục tùng tại cái này người trẻ tuổi. Xem như lái chính Hemingway không hiểu đây là vì cái gì. Hắn đắc đắc đến đáp án. Nói cho ta biết, ngươi là như thế nào thuyết phục bọn hắn. Đường Ninh ra lệnh, thuyền viên đoàn tiến vào công kích vị trí. Các ti kỳ trước. Hắn từ trong ngực lấy ra một mai kim tệ, đừng quên. Hướng bọn họ cung cấp thù lao người là ta, cũng không phải cái gì người đều sẽ có được mộng tưởng. Bọn họ đi vào không sợ hạm đội mạo hiểm, chỉ là vì phong phú thù lao, bởi vì bọn hắn có người nhà, tiền tài để bọn hắn bỏ tín ngưỡng cùng thần tượng. Cỡ nào hiện thực, Hemingway chưa từng có nghĩ tới điểm này. Gia đình của hắn điều kiện không kém, đi vào Hải Dương chỉ là vì thực hiện nhân sinh giá trị. Nhưng những người kia không phải, bọn họ cần sinh hoạt, rất khoái công kích phát lên, hỏa lực không ngớt, hỏa quang chiếu sáng U Linh Biển hư vô. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, báo thù nữ vương hào chưa kịp phản ứng, làm báo thù nữ vương hào đuôi thuyền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực thời điểm. Hết thảy đều quá muộn, báo thù nữ vương hào nghiêng, thuyền viên đoàn phát ra thảm liệt chu lên, xem như báo thù nữ vương hào thuyền trưởng, Madison nắm bánh lái, hắn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đến phản kích, nghiêng thân thuyền nhượng đại bác biến không thực tế, như vậy chỉ có cự nhân, nhưng khi hắn sử dụng ám kim la bàn thời điểm mới phát hiện, cự nhân không thấy. Ám nghiêm la bàn ma lực biến mất. Đây hết thảy đều tại Đường Ninh nằm trong tính toán. Ám nghiêm la bàn nhượng cự nhân tiến nhập U Linh Biển. Hư vô cự nhân tiến vào U Linh Biển về sau bị U Linh Biển nuốt hết. Hiện tại báo thù nữ vương hào chỉ có đắm chìm một đầu đường có thể đi. Báo thù nữ vương hào thuyền viên đoàn buông xuống thoát đi thuyền nhỏ. Làm một số thuyền viên cùng Madison leo lên thuyền nhỏ. Mới báo thù nữ vương hào rất nhanh chìm vào vô tận U Linh Biển. Biến mất vô ảnh vô tung. nhưng U Linh Hải nội không nhìn thấy Phật tham chiếu, không có phương hướng, theo hắc ám chạy trốn, cũng chỉ có một con đường chết. Trên thuyền nhỏ, thuyền viên đoàn lập tức nản chí chạy trốn. Bọn họ đem hy vọng đều ký thác vào cái này chiếc đã phản nghịch ngân sắc bình minh hào bên trên. Báo thù nữ vương hào thuyền viên đoàn leo lên ngân sắc bình minh hào. Bọn họ bị ngân sắc bình minh hào thuyền viên đoàn trói lại. Ngồi tại bong tàu, Medizin cũng không ngoại lệ. Bất quá khi bọn họ ngồi tại bong tàu, phát hiện chiếc thuyền này cũng không có phát sinh cái gì dị dạng. Thuyền viên đoàn vẫn như cũ là những người kia, mà thuyền trưởng vẫn như cũ là bọn họ kim chủ Đường Ninh tiên sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Median ngồi tại bong tàu, cùng những thuyền viên kia cùng một chỗ, sắc mặt khó coi, hắn cần một cái thuyết pháp, có thể hướng hắn giải thích vừa rồi phát sinh hết thảy. Đường Ninh từ trong đám người đứng dậy, đánh giá tất cả thuyền viên cùng Medicine. Medicine hai mắt phun ra lửa giận, phẫn nộ nói, thả ta ra, cho ta một lời giải thích. Thật có lỗi, Medicine nguyên soái, ngài đến thụ thụ ủy khuất. Đường Ninh ra hiệu thuyền viên đoàn giải khai báo thù nữ vương hào. Những thuyền viên kia nhóm, bọn tiểu nhị, từ giờ trở đi các ngươi đem tại ngân sắc bình minh hào phục dịch. Đồng thời nghe lệnh cùng ta, nếu có người không nguyện ý mời đứng ra. Đường Ninh quét về phía mọi người, thuyền viên đoàn trầm mặc không nói. Hiển nhiên bọn họ đối với trực tiếp nghe lệnh cùng kim chủ cũng không có ý kiến gì. Theo bọn hắn nghĩ, nghe lệnh của người trẻ tuổi cùng nghe lệnh của Medicine nguyên soái không có khác nhau. Bọn họ là cùng một bọn, nhưng trên thực tế là Medicine đem bị đào thải, bị trói tại cột buồm Pele hô lớn. Medicine nguyên soái, hắn muốn đối với ngài bất lợi. Lúc trước cũng là hắn hạ lệnh công kích báo thù nữ vương hào. Trên thuyền một mảnh xôn xao, những cái kia báo thù nữ vương hào thuyền viên giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chấn kinh nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, không hiểu vì cái gì. Medicine phản cũng có vẻ bình tĩnh, ngồi tại bong tàu, ngẩng đầu phẫn nộ nói, ta cần đòi lý do. Đường Ninh khoát khoát tay ra hiệu tức giận người bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn về phía đứng tại phía ngoài đoàn người hạng nhìn lấy đây hết thảy thánh kỵ. Sĩ, Cybertron, ta nghĩ ngươi hẳn là tới. Nghe một chút lý do của ta. Đám người nhường ra một lối đi. Cybertron đi tới, rút ra thanh kiếm nắm trong tay. Nếu như lý do không đủ thuyết phục ta, ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ. Đường Ninh gật gật đầu, đi tới Medicine trước mặt, cúi người xuống, Medicine nguyên soái, đầu tiên ta phải nói cho ngài, trên biển cũng không có Adebayo, ta lừa gạt ngài, từ vừa mới bắt đầu ta chỉ là muốn lợi dụng ngài, thay ta đối phó hải tặc liên minh, còn có ngài ám kim la bàn cùng tiến vào U Linh biển Medicine hải đồ. Medicine sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang lừa gạt ta. Có thể lá thư này hoàn toàn chính xác đến từ Adebayo. Xảy ra chuyện gì? Thật có lỗi, lá thư này hoàn toàn chính xác có Adebayo thúc thúc ký tên. Những nội dung kia cũng không phải là hư cấu. Thật sự là hắn đưa ngươi xem như bằng hữu của mình. Cái này không thể nghi ngờ. Đường Ninh chậm rãi đứng người lên. Nhìn qua đen nhánh U Linh biển, mà hắn muốn rời khỏi một nơi nào đó. Cần ngài đánh đổi một số thứ mới được. Medicine không hiểu, ngài không cần nhìn như vậy lấy ta. Lúc trước Adebayo thúc thúc biến mất về sau, ngài rời đi Hải Dương. Theo ta được biết, ngài là Adebayo biến mất cái này giao dịch trong đó một tên trọng yếu nhân viên. Bởi vì hắn biết ngươi một hạng bí mật. Ngài không thể cho phép hắn tồn tại ở trên thế giới. Cho nên ngài hướng những cái kia tên tà ác thỏa hiệp. Medicine chấn kinh nhìn lấy người trẻ tuổi, trên mặt phẫn nộ bởi vì chuyện này biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tên tà ác dựa vào ngươi cung cấp một số bí mật giải quyết Adebayor thúc thúc, sau đó thành lập mới hải tặc liên minh, mà ngài cũng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, rời đi hải dương, cỡ nào hoàn mỹ giao dịch. Đường Ninh vỗ tay, mỉm cười chằm chằm lên trước mặt Madison nguyên soái. Đây là hơn một cái phương giao dịch. Về sau khi ngài dựa dẫm vào ta nghe được Adebayor thúc thúc về tới hải dương, nghĩa vô phản cố về tới mới báo thù nữ vương hào bên trên. Đánh bại đã từng cùng ngươi giao dịch hải tặc liên minh. Mục đích rất rõ ràng, là muốn biết được Adebayor tung tích, triệt để đánh Adebayor, nhất lao vĩnh giật giải quyết hết cái này biết bí mật phiền phức. Căn bản không phải xuất phát từ ngươi đã từng thua ở Adebayor thúc thúc trên tay cho nên muốn. Báo thù, ta nói không sai chứ? Đường Ninh chờ đợi Madison trả lời. Không sai, ta là nghĩ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết những cái này. Ta phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Madison bình tĩnh trở lại, ngồi tại bong tàu thảm cười rộ lên. Người bên cạnh không hiểu cái này quan hệ phức tạp, chờ đợi lấy có người để lộ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, khi ngài tiếp vào lá thư này thời điểm, là có hay không đem Adebayor xem như bằng hữu của ngươi qua. Đường Ninh trong lòng cũng có nghi hoặc, hắn còn nhớ rõ Adebayor tiếp vào lá thư này thời điểm biểu lộ hưng phấn, kích động, cái này không giống làm bộ. Madison từ bong thuyền đứng lên, hai tay của hắn bị trói buộc, thảm cười nói, đương nhiên, chúng ta tồn tại hữu nghị, nếu không chúng ta cũng sẽ không lẫn nhau biết đối phương bí mật. Ta bại bởi hắn, Adebayor thẳng thắn nói cho ta biết một số bí mật của hắn. Mà vì mạng sống, ta cũng nói cho hắn biết một hạng bí mật, tựa như là lão bằng hữu một dạng, hắn thả đi ta. Nhưng ta hy vọng ta những bí mật kia có thể vĩnh viễn xuống tới, không bị người ta biết. Nếu không ta kiến tạo quang huy hình tượng đem không còn sót lại chút gì. Mọi người sợ ngây người, đến cùng là bí mật như thế nào mà ta lại chọn cùng một ít người làm giao dịch, nói cho bọn họ Adebayor hướng ta thẳng thắn bí mật, hắn những cái kia người nhà ẩn thân địa phương. Dùng người nhà của hắn uy hiếp Adebayor giao ra biểu tượng hải tặc liên minh 7 viên la bàn. Đây chính là cả cái sự tình quá trình. Ta là vô tín tiểu nhân. Nói không sai, Đường Ninh liếc nhìn chung quanh những cái kia mở rộng. Tầm mắt thuyền viên đoàn cùng bị trói tại cột buồm Pele. Hiện tại Madison trong mắt bọn hắn quang huy hình tượng biến mất. Không có khả năng. Adebayor tại sao phải nói cho ngài những bí mật này? Hắn đã bắt làm tù binh ngươi. Không cần đến cùng ngươi trao đổi cái gì. Không có khả năng xuất phát từ tôn kính đối thủ. Pele bệnh tâm thần hét to. Hoàn toàn chính xác. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ta muốn mạng sống ý nghĩ biết bí mật của ta. Nhưng hắn không cần thiết hướng ta giảng thuật bí mật của hắn. Hoàn toàn không cần. Madison quay đầu nhìn lấy cột buồm người trẻ tuổi, thế nhưng là hắn có một cái tố cầu, là cái gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, trật tự cùng quy tắc. Madison nhìn lấy mọi người, lục địa cần quy tắc, tựa như là luật pháp một dạng, hải dương cũng cần quy tắc cùng trật tự. Hải tặc liên minh là hải dương quy tắc cùng trật tự giữ gìn người. Hắn muốn dùng bí mật này đổi lấy tín nhiệm của ta, nhượng ta có thể nghiêm túc cân nhắc hắn tố cầu đình chỉ hải chiến, mà ta thì là trên biển đối hải tặc liên minh uy hiếp lớn nhất. Hắn muốn thành lập trật tự cùng quy tắc, nhất định phải để cho ta dừng tay mới được. Pele không nghĩ ra, ta không hiểu, chẳng lẽ đánh bại đám hải tặc sẽ để cho hải dương trật tự trở nên càng hỏng bét? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.